Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2700, tái ngộ hắc giáp thanh niên, phúc, một đạo mũi tên máu bay về phía trên không, nhuộm đỏ vòm trời, phản tộc tam đại nguyên lão tức giận đến sắc mặt đỏ như máu, khóe miệng ho ra máu, kém chút tức chết ở đạo chủ phủ, đạo chủ. Ngươi vô liêm sỉ cực điểm, phản tộc người đều tức điên, bởi vì đạo lăng đã đem này hai đại truyền thừa, giao cho đạo chủ phủ tất cả mọi người, bọn họ hơn nữa tu luyện chính là vô địch bí thuật. Như vậy bọn họ cùng đạo chủ giao dịch, tương đương với làm không, mảy may tác dụng đều không có mở đến, lần này bị lừa thảm rồi. Hai vị trưởng lão, tại hạ liền không tiễn, nếu như muốn đạo chủ phủ không truyền ra những pháp môn này, những bảo vật này giá trị ở vượt lên gấp 10 lần. Đạo chủ phủ có thể mang những truyền thừa khác nát ở trong bụng bên trong. Đạo lăng cười nói, đạo chủ phủ có thể trong vòng 1 năm không truyền ra hai đại đạo thống, vọng tưởng, mơ hão. Ba người bọn hắn đều bị đạo lăng giờ công phu sư tử ngoạm dọa sợ. Thiên long mã đều run lập cập. Thầm nói, quá không chân chính, này không phải muốn phản tộc mệnh. Thiên long mã bọn họ đều không nhìn nổi. Đối với phản tộc tới nói, còn có cái gì so với đại đế truyền thừa trọng yếu hơn? Nhưng là hiện tại ở đạo chủ phủ, đại đế truyền thừa bọn họ đều nắm giữ. Thời không đại kích nhưng là vô địch bí thuật. Đương nhiên phàn đế kinh không quá thích hợp mỗi người tu luyện. Những người khác ta có thể quản không được. Bảo đảm không cho phép bọn họ ngày hôm đó chạy đến phàn tộc đem bọn ngươi phàn tộc đế binh lấy đi. Đạo lăng cười nói, trở về thật tốt nghĩ rõ ràng, vô liêm sỉ tiểu nhân. Tam đại phàn tộc nguyên lão điên cuồng hét lên, đều muốn tức điên, ở đạo chủ phủ đại náo, cuối cùng bị đại bưu sách ném ra ngoài, gây nên ngồi xổm ở đạo chủ phủ vây xem quần hùng kinh ngạc. Không biết chuyện gì xảy ra, ba cái phàn tộc nguyên lão tựa hồ cũng điên rồi, gào thét liên tục, đến cùng xuất hiện đại sự gì. Làm sao đem phàn tộc nguyên lão bức cho thành tấm này đức hạnh. Các đại giáo kinh ngạc. Có cùng đạo chủ phủ cường giả giao hảo người trẻ tuổi đi vào làm ầm ĩ. Được một cái kết luận để bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Ai có thể nghĩ tới phàn tộc ăn thiệt thòi lớn như thế. Phàn đế kinh cùng thời không đại kích đã ở mấy ngày trước liền truyền cho toàn bộ đạo chủ phủ người. Phàn tộc là ngăn chặn đạo lăng miệng, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng đạo chủ để lại một tay. Khà khà, thiên mão huynh đệ, này thời không đại kích ta, hỏa, vân giáo có ý định mua. Giá cả thuận tiện cứ yên tâm đi, sẽ không thấp hơn phàn tộc lấy ra giá cả. Việc này ta hỏa, vân giáo tuyệt đối sẽ bảo mật, các thế lực lớn đều phi thường nóng bỏng. Biểu thị muốn mua thời không đại kích. Chuyện này lớn vô cùng. Rốt cuộc phàn tộc hiện tại vẫn là đế tộc. Nếu là trắng trợn tuyên dương thời không đại kích, lấy ra đi buôn bán lời nói, phàn tộc nhất định sẽ phát rồ. Tại chỗ có thế hệ trước cảnh cáo, không muốn làm được quá mức. Phàn tộc đại đế dù sao cũng là thượng cổ niên đại. Phản tộc tuyệt đối có đại đế lưu lại gốc gác, bức cuống lên chính là cá chết lưới rách, phản tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa, việc này quá to lớn, chuyển đi gây nên động đất, rốt cuộc liên quan đến đế kinh cùng tạo hóa bí thuật. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đồng thời nắm giữ này hai loại truyền thừa, phỏng chừng sẽ không vượt qua hơn 100 thế lực. Ta phàn tộc lấy tổ tiên máu lập lời thề, cùng kỳ bộ tộc lực lượng, nhất định phải diệt trừ đạo chủ phủ. Đạo chủ phủ người đều nghe kỹ cho ta, này đều là các ngươi bức, Có bản lĩnh một đời không nên rời đi đế lộ chiến. Bằng không ta phàn tộc gốc gác ra hết, cũng phải chém xuống đạo chủ phủ. Phàn tộc thái thượng trưởng lão gào thét, đây là vô cùng nhục nhã. Trả giá lớn như vậy đánh đổi, ngay cả dễ mau đều không có đổi lại. Ngược lại là truyền thừa đã bị rất nhiều người nắm giữ. Đối với việc này phản tộc tuyệt đối không thể giảng hòa. Đây là triệt để đem phản tộc bức cuống lên, cẩu cuống lên hay là nhảy tường. Huống chi phản tộc chính là đế tộc đạo thống, gốc gác mạnh mẽ vô cùng. Lần này là triệt để nổi giận, so với hỏa tộc còn điên cuồng hơn. Chuyện này lưu truyền sôi sùng sục, ngược lại đạo chủ phủ càng ngày càng náo nhiệt. Có một ít tiếng tăm hơi lớn cường giả có ý định gia nhập đạo chủ phủ hiệu lực. Đối với bọn hắn tới nói đây là một cơ hội. Đại sư huynh, đi đường cẩn thận, hôm nay Thương Tuyệt chuẩn bị đi tới chân Long giáo. Mặc kệ như thế nào, Tổ Long đỉnh quá khủng bố. Nếu là Thương Tuyệt có thể ở Tổ Long trong đỉnh tu luyện, đối với hắn mà nói chính là đại tạo hóa. Vì chuyện này chân Long giáo đến rồi, vài cái nguyên lão khuyên bảo. Nhân vì chân Long bảo thể là thích hợp nhất tu luyện chân Long giáo đạo thống. Bọn họ chắc chắn đem Thương Tuyệt bồi dưỡng thành một đời bá chủ. Chân Long giáo há có thể không chú ý. Còn có đạo chủ tầng này quan hệ, không thể không thận trọng cân nhắc. Đồng ý rất nhiều tài nguyên, Thương Tuyệt cũng nhả ra, bất quá mang đi mười mấy cường giả. Chân Long giáo tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Những người này cố nhiên sức chiến đấu cùng tuổi trẻ vương giả so ra còn có chênh lệch nhất định. Bất quá tâm trí kiên định, hơn nữa đào tạo sâu tương lai thành tựu rất cao. Chân Long giáo những nguyên lão này phi thường cao hứng. Chiến Phi Khanh những người này đều là chư thiên vạn giới nhân tộc liên minh uy danh hiển hách hạng người. Một đời trấn thủ sơn hải quan, giết địch vô số, bọn họ đều là đến từ chính chư thiên vạn giới mạnh nhất một nhóm. Chân Long giáo khẳng định để ý, sư đệ, ngươi vạn sự cẩn thận, ta này vừa đi chậm thì một năm, nhanh thì nửa năm liền đến. Đạo Lăng nhìn theo bọn họ rời đi. Hắn cũng chuẩn bị đi tới đế thành, vạn đạo giới đến ngươi hiện tại đều hội tụ ở đạo chủ phủ. Cũng là kém thu quân quân vẫn là tinh trùng bên trong. Lần này đi Đạo Lăng không có mang quá nhiều người, ngũ thiên quan nhưng là cực kỳ hung hiểm. Một số đông người lưu lại tìm hiểu thời không đại kích môn thần thông này. Đạo Lăng bắt đầu lên đường đi tới đế thành. Từ nơi này đi tới ngũ thiên quan, muốn vượt qua một đám lớn rộng lớn khu không người. Mỗi một khu vực đều vùng cấm đứng ngang, thái cổ tàn trận nằm dày đặc, nguy hiểm vô cùng lớn. Một nhóm 10 người đi tới khu vực này, thiên long mã không cẩn thận đạp ở một mảnh thái cổ tàn trong trận, bị chấn cả người run rẩy, kém chút nổ tung. Đều cẩn thận một chút. Đạo Lăng thiên mục mở, quét về phía khắp nơi. Lấy hắn hiện tại thiên mục, có thể hiểu rõ nơi đây hung hiểm. Hắn lấy thiên sư pháp quan sát, phát hiện vùng cấm phần cuối, thẩm thấu ra viễn cổ đế uy. Đây mới là tứ thiên quan phần cuối, càng là hiểm ác như vậy. Thật không biết lục thiên quan là hình dáng gì, coi như là đế lộ chiến nguyên cư dân, cũng không dám tự tiện xông vào lục thiên quan. Nghe đồn nơi nào có thần bí đại địch đứng sừng sững, quét ngang các cường giả, săn giết vương giả. Ta mơ hồ có một ít ký ức thức tỉnh. Mỗi cái kỷ nguyên đi hướng thời kỳ cuối, vũ trụ sẽ xuất hiện kiếp nạn, mạng người như rơm rác, vô thượng đại giáo đều không thể tự vệ. Giả Bác Quân trầm giọng nói, ngày này phỏng chừng mau tới, kỷ nguyên tận thế sắp tới, sẽ là hoàng táng địa tình hình rối loạn à. Đạo Lăng khẽ cau mày, hồi tưởng lại Phong Ma chi địa, Cực Đạo Đại Đế tuổi già vẫn ở Phong Ma, thậm chí hắn giấu chân đều ở Cửu Tuyệt Thiên. Phanh, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn nổ tung, đập sập một nhóm lớn sơn mạch. Có người, Thiên Long Mã mắt sắc, thấy có người từ trên trời giáng xuống, đập sập sơn mạch, đại ca mau nhìn. Đế Lộ Chiến Nguyên cư dân ở truy giết người nào? Phi Thiên Thần chưa giật mình nói, bởi vì đến cường giả quá nhiều, một đám tiếp một đám, khí tức cường đại vô cùng, cơ thể bùng nổ ra khủng bố gợn sóng. Tôn chủ cường giả, Đạo Lăng kinh dị, ít nhất cũng có 5 cái tôn chủ giết ra đến, không biết ở vây giết cái gì kẻ địch, là hắn. Đạo Lăng mí mắt vi nhảy, một cái nhảy vọt vượt qua đi tới. Cửu Tiên Bộ tốc độ khủng bố như vậy, tách ra rất nhiều thái cổ tàn trận, đem một cái hắc giáp thanh niên bắt tới. Đạo Lăng gấp nhanh rời đi nơi này, nói rằng, mau rời đi nơi này, nguyên cư dân đến cường giả quá nhiều. Đứng lại, Vô Liêm Sỉ, là ai? Những này nguyên cư dân phi thường mạnh mẽ, bạo phát gợn sóng lệnh 1 triệu dặm không gian đều đang run rẩy. Bọn họ giận dữ, muốn hủy diệt khu vực này. Ầm ầm, đặc biệt một vị khí tức khủng bố tôn chủ, dưới cơn nóng giận đại dương cuồn cuộn, vô tận tinh không đều đang run rẩy. Hắn ở vận chuyển kinh thế sức chiến đấu, giết mảnh này vùng cấm đều ở run lên, đều phải bị triệt để bắn chìm. Hắn điên cuồng vượt qua, truy đuổi Đạo Lăng, chỉ có điều Đạo Lăng tốc độ để bọn họ có chút khiếp sợ. Đường đường tôn chủ dĩ nhiên không đuổi kịp một cái chí tôn, để hắn tình có thể. Húng, này tôn chủ đều đã phát điên, thiêu đốt nội vũ trụ thần lực, tốc độ tăng lên điên cuồng, kém chút chạy đến Đạo Lăng phía trước. Cửu Tiên Bộ, Đạo Lăng trầm hống một tiếng, cơ thể của hắn tràn ngập ra mênh mông thời không gợn sóng. Hắn ở vận chuyển Cửu Tiên Bộ bí thuật, tốc độ bão táp một đoạn dài, lập tức đem vị này tôn chủ ném đi. Vô Liêm Sỉ, hắn đến cùng là ai? Quả thực là muốn chết. Mấy cái tôn chủ đỏ mặt tía tai, bọn họ phát hiện rất khó khóa chặt Đạo Lăng tung tích. Đối phương quả thực như là rồng về biển lớn, rất nhanh sẽ biến mất không thấy hình bóng. Hết chương.